Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3837, ở chỗ ngàn mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh đến thẳng rừng rậm Tinh Hồn. Vừa đến bên ngoài rừng rậm Tinh Hồn, Diệp Bắc Minh đã cảm thấy có người đi theo dõi phía sau. Người của Thiên Sát Môn. Ha ha, trực tiếp sử dụng ảnh thuấn, phập, tấn công ra một quyền. Một bóng đen từ chỗ tối ngã mạnh xuống dưới đất phun ra một ngụm máu tươi, bị phát hiện rồi, rút. Bóng đen không kịp nghĩ nhiều, quay người định bỏ chạy. Liền sau đó, phía sau vang lên tiếng rồng gầm, bóng đen không nhịn được quay đầu nhìn, sâu trong đồng tử co lại phản chiếu một con huyết long. A, ở chỗ ngàn mét, ba bóng hình cẩn thận nhìn thấy cảnh này, đồng thời con mắt sầm xuống. Hắn lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của chúng ta. Xem ra tên nhóc này không đơn giản, bóng hình dẫn đầu mặc chiếc áo bó sát người màu đen, thân hình kiều diễm ẩn dưới chiếc áo choàng đen to rộng, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Đuổi theo, một khi có cơ hội, giết ngay lập tức, rõ. Ba người nhìn Diệp Bắc Minh đi vào rừng rậm Tình Hồn, vội đi theo nhanh như thỏ. Điều khiến họ không ngờ là, tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, vừa đi theo khoảng 100 dặm, một bóng hình trong đó tỏ vẻ mặt không dám tin. Biến mất rồi. Rốt cuộc tên nhóc này dùng thân pháp gì? Rừng rậm Tinh Hồn lớn như vậy, số 17, chúng ta phải làm tìm thế nào? Một bóng đen khác cau mày, số 17 trực tiếp rút ra khỏi rừng rậm Tinh Hồn. Chúng ta đợi ở ngoài, đừng quên lời dạy bảo của tổ tiên Thiên Sát Môn, khiêm tốn và kiên nhẫn, đợi con mồi tự xuất hiện, chúng ta không cần làm gì hết, hắn sẽ tự lộ ra sơ hở. Bạn đang đọc truyện ở trên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.